Sát thần Chí Tôn, chương 771, C771, trưởng lão chiêu mộ liên tục không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm tư của Mộc Cao Kỳ vẫn rất tốt. Hắn không truy vấn, mà là đem tình hình thực tế phân tích cho Giang Trần nghe. Giang huynh, những năm này, ta cũng có chút tích xúc. Cố linh đan cho những tùy tùng kia. Ta giúp ngươi bao 3 tháng. Mỗi tháng phân phối tài nguyên, đủ ngươi sử dụng là được rồi. Nhìn ra được, Mộc Cao Kỳ vì lôi kéo Giang Trần, cũng thống hạ vốn gốc. Hắn căn bản không thích Giang Trần đi trêu ghẹo những sự tình xa vời kia. Cũng không muốn phức tạp. Nếu như không phải thời gian ước định là 3 tháng, hắn cũng hận không thể hiện tại kéo Giang Trần xuất phát. Bất kể nói thế nào, phần thành ý này của Mộc Cao Kỳ, Giang Trần vẫn có thể cảm nhận được, cũng biết Mộc Linh Tuyền kia đối với Mộc Cao Kỳ trọng yếu đến cỡ nào. Tiễn Mộc Cao Kỳ đi, Tiết Đồng có chút lo lắng nói. Thiếu chủ, Mộc Cao Kỳ này bỏ ra vốn lớn như vậy. Dùng ta xem, địa phương hắn muốn mời thiếu chủ đi, khẳng định thập phần hung hiểm. Bằng không thì, hắn không có lý do gì ân cần hào phóng như vậy. Giang Trần mỉm cười. Điểm ấy ta tự nhiên tinh tường. Bất quá nếu linh tiền kia như hắn nói, đối với hắn đích thật là phi thường trọng yếu. Hắn bỏ vốn gốc cũng là bình thường. Hắn đã thẳng thắn thành khẩn với ta. Giang Trần ta tự nhiên sẽ không khiến hắn phí tâm huyết. Nếu như hắn làm cái bịp bợm gì, ta tùy thời có thể bứt ra rời khỏi, để cho hắn lấy giỏ trúc múc nước. Dùng ánh mắt của Giang Trần, Mộc Cao Kỳ mời hắn gia nhập là thành thực thực lòng, cũng không có mánh khóe gì. Mộc Cao Kỳ hào phóng như vậy, chủ yếu là muốn Giang Trần đừng có giày vò tiếp, tránh phức tạp lần nữa ra ngoài ý muốn khác, ảnh hưởng tới đại kế thám hiểm của hắn. Được rồi, ta vẫn là đi Xuân Thu Đường nhìn xem một chút. Nghe nói chỗ đó là nơi xin nhiệm vụ tông môn, ít nhất ta phải lý giải đẳng cấp nhiệm vụ cùng ban thưởng tương ứng thoáng một phát. Nếu nhiệm vụ tông môn ban thưởng phong phú, ngược lại có thể xin mấy cái đi làm. Nếu như ban thưởng không cao, liền quên đi. Hiện tại Giang Trần làm đương gia mới biết củi gạo dầu muối quý. Hắn cũng không muốn phí nhiều thời gian đi hoàn thành nhiệm vụ tông môn, cuối cùng lấy được ban thưởng lại ít đến thương cảm. Trước tinh tường quy tắc rồi nói sau. Đang muốn đi ra ngoài, bỗng nhiên ngoài động phủ lại có khách tới thăm. Người đến, vậy mà tự xưng là trưởng lão Đan Càn Cung. Trưởng lão Đan Càn Cung. Giang Trần có chút ngoài ý muốn. Mình và Ngôn Hồng Đồ chiến một trận, cũng không đến mức kinh động cấp bậc trưởng lão A. Số lượng trưởng lão của Đan Càn Cung hơn trăm. Nhưng dù vậy, địa vị của trưởng lão ở Đan Càn Cung vẫn cực cao. Quyền hành trong tay thật lớn. Chỉ có điều phụ trách lĩnh vực bất đồng mà thôi. Lão Phu là bản thảo đường trưởng lão lệnh Hồ Nhàn. Có thể vào động phủ của tiểu hữu nói chuyện hay không? Lão giả này, tóc bạc mặt hồng hào, lộ ra tinh thần quắc thước, thần thái sáng láng. Bản thảo đường, chính là đại đường bài danh top 3 của Đan Càn Cung. Cùng bản võ đường, Xuân Thu Đường đặt song song, là một trong tam đại đường của Đan Càn Cung. Bản thảo đường phụ trách luyện đan, đào tạo linh dược, chuyên môn làm sinh ý đan dược. Bản võ đường là đệ nhất đại đường không hề tranh luận, trưởng quản tất cả võ giả của Đan Càn Cung, kể cả vũ kỹ, bí tịch, binh khí đều quy bản võ đường khống chế. Mà Xuân Thu Đường thì phụ trách phân phối đan dược, phân phối hết thảy tài nguyên của tông môn. Đương nhiên, tất cả các đường tầm đó phụ trách đều là sự tình cụ thể. Chính thức định đoạt Đan Càn Cung vẫn là cung chủ, còn có trưởng lão đoàn. Đương nhiên, đại tông môn như vậy, tông chủ cùng trưởng lão đoàn không có khả năng chuyện gì cũng phải đích thân làm. Cho nên, từng đường phụ trách lĩnh vực của mình, quyền lực vẫn là rất lớn. Trưởng lão lệnh Hồ Nhàn này, nếu là trưởng lão của bản thảo đường, thì chắc là một đan sư. Lệnh Hồ trưởng lão, mời. Tuy Giang Trần không biết ý đồ đến của lão gia hỏa này, nhưng hắn cũng không có lo lắng gì. Có lẽ, lệnh Hồ trưởng lão này không phải đến xuất đầu thay Ngôn Hồng Đồ. cự đầu tông môn cấp bậc này. Tuy Giang Trần không tận lực đi vuốt mông ngựa, nhưng cũng sẽ không đơn giản đắc tội. Giang Trần tiểu hữu mới vào Đan Hà Cốc 3 ngày, nhưng toàn bộ Đan Càn Cung, không người không biết đại danh của ngươi a, xem ra là vàng thì ở nơi nào cũng có thể sáng lên a. Lệnh Hồ Nhàn cười ha ha. Ở trong lời tán thưởng, hoặc nhiều hoặc ít có chút thành phần khách sáo, Giang Trần tự nhiên sẽ không tin là thật. Ai, người trẻ tuổi còn mang theo một đám tùy tùng, vừa tới Đan Càn Cung cũng không dễ dàng a. Ngữ khí của Lệnh Hồ Nhàn đột nhiên xoay chuyển. Giang Trần, mấy ngày nay trải qua coi như thuận lợi chứ? Đa tạ Lệnh Hồ trưởng lão quan tâm, vẫn còn tính toán thuận lợi. Ân, ân, người đánh bại Ngôn Hồng Đồ, về sau người tìm ngươi làm phiền nhất định sẽ ít đi. Bất quá ngươi tới từ Bảo Thụ Tông, không có nội tình gì, ở phương diện tài nguyên tu luyện, tình hình kinh tế có dư giả hay không? Trong lòng Giang Trần không khỏi bật cười. Không biết trong hồ lô của Lệnh Hồ Nhàn này bán thuốc gì? Hắn và Lệnh Hồ Nhàn không có giao tình gì a? Lệnh Hồ Nhàn này bỗng nhiên đến, quan tâm hắn có dư giả hay không? Chắc chắn là không phải quan tâm từ đáy lòng. Nhưng lại không biết, Lệnh Hồ Nhàn này muốn thăm dò cái gì? Tình hình kinh tế không dư giả chỉ là tạm thời. Thời gian dài, chậm rãi làm theo mạch suy nghĩ, tin tưởng phương diện tài nguyên sẽ không có quá nhiều vấn đề. Giang Trần nói cũng là tình hình thực tế, cũng không phủ nhận trong tay mình quả thật có chút căng thẳng. Lệnh Hồ Nhàn cười hắc hắc, được rồi, lão phu nói thẳng a, tiểu hữu ngươi đã không dư giả, chỗ lão phu có một phần công tác thanh nhàn, thu nhập coi như không tệ. Không biết tiểu hữu có hứng thú hay không? Thanh nhàn, thu nhập lại không tệ. Có công tác tốt như vậy sao? Hắc hắc, gần đây lão phu muốn luyện một loại đan dược, cần mời chào mấy đan đồng xuất chúng phụ tá. Giang Trần tiểu hữu, người có hứng thú không? Đan đồng, Giang Trần nở nụ cười. Để Giang Trần ta làm đan đồng cho ngươi. Ngươi thực có can đảm nghĩ a? Lập tức lắc đầu. Cự tuyệt nói. Đan đồng này, ta chưa làm qua, hứng thú cũng không lớn. Lệnh Hồ Nhàn cười hắc hắc nói. Nói đan đồng thì hơn quá mức, chính xác là trợ thủ. Tiểu hữu, suy nghĩ một chút a. Ở phương diện tài nguyên, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Không biết vì sao, Giang Trần đối với Lệnh Hồ Nhàn này, cảm nhận cũng không tính tốt. Trong tươi cười của lão gia hỏa này, tuy khách khí, nhưng luôn có loại cảm giác hư giả, để cho hắn lộ ra có chút quá khôn khéo. Quan hệ với loại người này, Giang Trần không quá ưa thích. Cho nên, bất kể là làm đan đồng hay trợ thủ, Giang Trần đều không có hứng thú gì hợp tác với loại người này. Mặc dù Lệnh Hồ Nhàn khuyên can mãi, nhưng Giang Trần vẫn lời nói dịu dàng cự tuyệt. Cuối cùng, sắc mặt Lệnh Hồ Nhàn dần dần trở nên đen, cực kỳ lúng túng, phẩy tay áo bỏ đi. Hiển nhiên đối với Giang Trần không nể tình như vậy là hết sức bất mãn. Cách chương.